Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 89, đính hôn. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vũ không nghĩ tới y sẽ nói ra như vậy toan nói tới. Ánh mắt trở nên lạnh vài phần, mặt ngoài lại cười duyên nói. Thiếu ngang ca, chị Vi Vi chính là thực được hoan nghênh. Hơn nữa, chị ấy sớm đã có người mình thích, liền tính phụ thân cho chị ấy một người bạn trai. Chị ấy cũng sẽ không đáp ứng. Người mình thích, cô thiếu ngang mày nhíu lại. Đúng vậy, An Thừa ca từ nhỏ cùng chị Vi Vi cùng nhau lớn lên. Bọn họ chính là từ sinh ra bắt đầu liền quen biết. Khi còn nhỏ còn ngủ quá cùng cái nôi nữa. Hàn Mộ Vũ tựa lơ đãng địa đạo. Thanh mai trúc mã, cô thiếu ngang mím môi. Đột nhiên xoay người, tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Hàn tiểu thư, cùng cô nói chuyện phiếm thực rất vui. Vẻ mặt của y, nhưng nửa điểm đều nhìn không ra vui sướng. Hàn Mộ Vũ kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Nhìn thiếu niên một thân màu trắng âu phục vội vàng rời đi. Xem ra, y là thật sự đối Hàn Mộ Vi cảm thấy hứng thú. Mới có biểu hiện như vậy, Hàn Mộ Vũ xoay người, nhìn phong cảnh bên ngoài, biểu tình lại trở nên vặn vẹo lên. Hàn Mộ Vi, cô thiếu ngang đối với tôi không có hứng thú, cô cũng đừng cũng mơ tưởng có được người đàn ông ưu tú như vậy. Hàn Mộ Vũ từ nhỏ được Lưu Băng Tinh dạy dỗ như thế nào suy đoán tâm tư nam nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn có thể nhìn ra được, cô thiếu ngang nếu là biết Hàn Mộ Vi trong lòng tương ứng. Lấy tự tôn của y, là không có khả năng lại thấu tiến lên. Người nam nhân này vô luận ra thế dung mạo đều thập phần ưu tú. Thích Hàn Mộ Vi như vậy cùng y trong tưởng tượng thê tử cách xa nhau cách xa vạn dặm nữ hài đã làm y bối rối. Thậm chí y còn có khả năng lừa mình dối người không muốn thừa nhận. Lúc này, chỉ cần một cái trở ngại nho nhỏ, liền đủ để cho y vì chính mình lòng tự trọng mà dừng bước không tiến lên nữa. Đặc biệt là ở chuyện tình cảm. Cố gia vũ hội qua đi, cô thiếu ngang lại về tới đế đô, như Hàn Mộ Vũ dự liệu, y cũng không có cùng Hàn Mộ Vi liên hệ với nhau. Nhưng điều Hàn Mộ Vũ trở tay không kịp chính là, không quá mấy ngày, Quý Mẫu thế nhưng mang theo Quý An Thừa lại đây, cùng Hàn Tử Tư xin cưới. Hơn nữa, cầu hôn đối tượng không phải Hàn Mộ Vi, mà là Hàn Mộ Vũ cô ta. Chấm, Hàn Mộ Vũ đương nhiên không muốn. Quý An Thừa ở trong mắt cô ta chính là một nam nhân xinh đẹp nhưng lại bị ngốc. Cùng Hàn Mộ Vi không có chút nào khác biệt. Hơn nữa, Quý gia gia cảnh tuy rằng không tồi, nhưng Quý Mẫu một mình nuôi nấng Quý An Thừa lớn lên. Hơn nữa là cá tính nữ cường nhân, đối hết thảy sự vật khống chế dục đều rất lớn, đặc biệt là đối với đứa con trai duy nhất của mình. Quý An Thừa bởi vì từ nhỏ vốn không có cha. Đối với mẫu thân chính mình cũng thực phục tùng, căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh Quý Mẫu, nếu là gả cho anh ta, có như vậy cường thế bà cùng mềm yếu trượng phu. Tuyệt đối không có khả năng hạnh phúc, Lưu Băng Tinh sớm đem chuyện đó đều cùng Hàn Mộ Vũ phân tích qua. Khi còn nhỏ Hàn Mộ Vũ còn bởi vì Quý An Thừa lớn lên đẹp đối hắn từng có vài phần mơ hồ hảo cảm. Này phân hảo cảm bị Lưu Băng Tinh sau khi phát hiện được. Bà ta liền nhanh chóng đem hảo cảm đó của Hàn Mộ Vũ nhanh chóng cắt đứt. Hàn Mộ Vũ tại phương diện này trưởng thành thật sự mau. Thực mau liền buông xuống Quý An Thừa. Chẳng qua, đương nhìn đến thời điểm Quý An Thừa đối Hàn Mộ Vi tốt. Cô ta vẫn là thực khó chịu. Lưu Băng Tinh cùng Hàn Tử Tư bàn bạc lại một đêm. Ngày hôm sau như Hàn Mộ Vi dự đoán như vậy, đáp ứng rồi cuộc hôn sự này. Bất quá, xét thấy Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa đều mới cao tam. Lại còn có mấy tháng mới thành niên. Hai nhà quyết định đính hôn trước, chờ tốt nghiệp đại học xong sẽ để hai người bọn họ kết hôn. Quý Mẫu thực vừa lòng, Hàn Mộ Vũ tuy rằng không cao hứng bị đột nhiên nhận lấy cái thân phận này. Nhưng mà Lưu Băng Tinh cùng cô ta giải thích qua, cũng không có cự tuyệt, không có người hỏi qua ý kiến Quý An Thừa, tiệc đính hôn thực mau liền cử hành, cách chương.